Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681. MT, Silver, đã lâu không gặp, S, Aqua, nội bộ sân đối chiến, nghĩ đối chiến, có thể ta nguyện ý phụng bồi, chỉ bất quá ta không chơi chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ đối chiến. LT, Sớt trực tiếp đứng ở sân đối chiến bên trong, trên tay cầm lấy một viên Pokebo trên dưới ném động, trên mặt cười lạnh không thôi, có dám hay không chơi? Vị này Johto quán quân tiên sinh, gia hỏa này coi là Kurotaku là muốn cùng hắn đối chiến. Nhưng mà, dám chơi ngược lại là dám chơi, nhưng vấn đề là ta căn bản không muốn cùng ngươi chơi ai. Kurotaku cười vuốt ve trong tay Aocha. Bo, ngươi không phải là một mực hiếu kỳ ta muốn làm cái gì à? Liền làm cái này, răng rác, phanh, tại lơ tê, sớt sững sờ nhìn chăm chú. Kurotaku trong tay bạch quang lóe lên. Chợt, chính là chấn động toàn bộ sân đối chiến tiếng gầm gừ. Cùng với khiến cho từ đặc thù chất liệu chế tạo đèn treo bể mất kinh khủng thiểm điện. Đầy mắt đều là lấp lánh lôi đình. Đây là cái kia ba con chạy ra Burn Tower Pokemon bên trong một con. LT, Sớt một mặt khiếp sợ nhìn xem thần tuấn Raikou, làm Electric thuộc tính Pokemon chuyên gia. Hắn tự nhiên có thể thấy rõ Raikou chỗ lợi hại. Vô luận là nó quanh thân quấn quanh xôi trào màu sáng bạc thiểm điện, hay là cái kia tựa như liên tục không ngừng đối ngoại chuyển vận tật lôi, đều đại biểu nó cái kia càng siêu Electric thuộc tính Pokemon cường đại. Ha ha ha ha, gia hỏa này không sai a. Kurotaku cười lớn, Raikou đối lôi điện thao túng năng lực là Electivire căn bản không thể so sánh mô phỏng. Điểm ấy từ hắn rõ ràng liền đứng tại mèo to mèo bên cạnh hơn 1 mét địa phương. Lại một tơ một hào tê liệt cảm giác đều không thể cảm giác được liền có thể thể hiện đi ra. LT, Sớt chấn kinh trong chốc lát, liền thu liễm lại biểu lộ. Sau đó thì sao, ngươi đem ra hỏa này lấy ra là có ý gì? Ở ta nơi này cái Electric thuộc tính chuyên gia trước mặt khoe khoang sao? Raikou nhìn xem sắc mặt không vui LT, Sớt, giật cái mũi. Xác thực từ trong thân thể của hắn cảm thấy không giống bình thường dòng điện. Giống, đến tột cùng có giá trị hay không? Để cho ta tới kiểm tra một chút đi. Raikou gầm nhẹ, đối LT, Sớt lộ ra kích động biểu lộ. Hừ, cuối cùng vẫn là muốn đánh a. LT, Sớt biểu lộ không thay đổi. Ngẩng đầu ném ra một viên Pokebo. Tia sáng lóe lên. Một con phì phì Raichu rơi xuống đất, lại là 72 cấp Raichu. LT, Sớt bao nhiêu tuổi? 30 tuổi, hẳn là 30 tuổi không đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, LT, Sớt cũng còn rất trẻ đâu, đồng thời cũng rất bình thường. Đương nhiên là so ra mà nói, Kurotaku không có tiếp tục xem tiếp, quay đầu đi ra sân đối chiến chỗ gian phòng. Về sau chính Raikou biết giải thích, hắn còn muốn đem Yellow cùng Wilton phóng tới phòng chăn nuôi. Về sau liền có thể rời đi, vừa vặn có thể cho Green gọi điện thoại, nghi hoặc đấy két vừa. Huy, Green thanh thúy như hoàng oanh thanh âm truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Kurotaku nói, tiểu thư, ngươi thế nhưng là kém chút hại chết ta nha. Ta sẽ đem bọn hắn phóng tới địa phương an toàn. Nhưng nguy hiểm như vậy ủy thác, cái gì thù lao đều không có sao. Như thế ta nhưng là muốn bãi công. A, người nói phát sinh ở U Island sự tình sao? Thật có lỗi. Ta cũng không muốn đát. Ai biết các người sẽ gặp phải loại sự tình này. Bất quá vẫn là đa tạ. Green cười đùa. Tiếp theo nói, có cơ hội. Ta khẳng định biết báo đáp ngươi. Có cơ hội, gia hỏa này chẳng lẽ lại cho là mình thập tử vô sinh sao? Xác thực, nếu Kurotaku tại đoạt quan trước đó đối đầu Prise, cũng biết cảm giác chính mình còn sống khả năng không cao. Có khác cơ hội a, mà lại ngươi còn chưa nói muốn làm sao báo đáp đâu. Kurotaku cũng sẽ không cứ như vậy phóng qua. Green, nhà đầu này quỷ tinh, hiện tại một bộ ta cái gì đều đáp ứng ngươi ngữ khí. Chờ sau này thật tìm nàng, nàng liền sẽ, ai hắc hắc, sau đó dùng một chút không đáng giá nhắc tới đại giới lừa gạt qua. Tỉ như hôn chán ngươi một chút, hoặc là cho ngươi chút nghe rất lợi hại. Trên thực tế cái gì cái dám dùng đều không có đồ vật cái gì. Gia hỏa này chính là dày như vậy ra mặt, cho nên ngay từ đầu liền phải nói rõ ràng. Ai quấn quýt chặt nam sinh cũng sẽ không lấy nữ sinh ưa thích nha. Ruth như cũ cười, sau đó nói, xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, tốt như vậy, chờ chúng ta lần sau gặp mặt, ta liền làm bạn gái của ngươi, như vậy được chưa? Kurotaku tư duy có như vậy trong nháy mắt đình chỉ, nhưng cũng không phải là đầy trong đầu kinh hỉ cùng kinh ngạc, mà là có chút không dám tin tưởng Green ra mặt dày. Ngươi chăm chú, hắn kéo ra khóe miệng, Green cười hì hì, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên là nói giỡn, ta và ngươi đều còn vị thành niên đâu, ngươi muốn là đối ta vị này mỹ thiếu nữ ra tay. Cũng đừng trách ta gọi cảnh sát Jenny ngao tương đương, Kurotaku ho khan hai tiếng. Da mặt của ngươi thật sự là càng ngày càng dày. Ta không lời nào để nói. Hì hì, tạ ơn khích lệ tương đương hảo hảo. Thù lao khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Ta còn có chuyện muốn làm. Lần sau sẽ bàn đi. Green răng rắc một tiếng đem Pokemon ghia cho cúp máy. Nàng việc cần phải làm có thể nhiều, tạm thời không có nhiều như vậy cùng Kurotaku nói chuyện phiếm thời gian. Lại manh hỗn qua quan. Ân, được rồi, Kurotaku méo một chút đầu. Dù sao từ Green trong tay cũng lấy không được vật gì tốt. Coi như là đại chiến trước buông lỏng đi. Quay đầu trở lại sân đối chiến bên trong. Quả nhiên lúc này Raiko đã thành công cùng LT. Sớt. Tình đầu ý hợp. Thì ra là thế. Ngươi là vì cái này tới. Vì cái gì không nói sớm. LT. Sớt trầm thấp cười. Sờ lên Raiko chán sát đầu. Cái này đại lão thô kỳ thật tính cách tương đương hào sảng. Ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi cũng đang cha có quan hệ cái kia mang mặt nạ nam nhân sự tình. Tính như vậy tới. Chúng ta miễn cưỡng là bạn đường đâu. Kỳ thật ta đã biết. Không phải là đang cha. Kurotaku oán thầm một câu. Đem Raiko Pokebo vứt cho LT. Sớt. Cầm chắc. Ra sức một điểm. Cũng đừng làm cho nó thất vọng. LT. Sớt tiếp được Pokebo. Đương nhiên sẽ không. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại giao nó cho ta? Rõ ràng ngươi cũng có một con rất mạnh Electivire. Theo lý thuyết ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm đồng bạn của nó. Cũng bởi vì ta là electric thuộc tính chuyên gia. Ta có mục đích của ta. Ngươi có ngươi mục đích. Mục đích của ta cùng Raiko xung đột lẫn nhau. Nhưng mà ngươi không phải là. Kurotaku nhún vai. Tốt rồi. Lập tức liền muốn tới Golden Rod City. Ta cũng nên xuống thuyền. Nhớ kỹ ra sức điểm A. Electric thuộc tính chuyên gia. Trong nguyên tác, LT, sớt cái này tên lộ mãng kém một chút liền bị Prise Iman thân thể cho bóp chết. Nguyên nhân chính là gia hỏa này đặt mình vào nguy hiểm. Muốn đi lấy xuống Prise mặt nạ trên mặt. A phê A đây không phải. Khó trách hai lần đều thua ở Red trong tay. Trực tiếp ra buồng nhỏ trên tàu. Kurotaku ngắm nhìn đã có thể nhìn thấy đại khái hình dáng Golden Rod City. Đưa tay thả ra Gachom. Hướng số 34 con đường bay đi. Kỳ thật so với Olivine City. Ua Island tại trên địa đồ càng tới gần Golden Rod City một chút. Nếu là S. Aqua ngay từ đầu liền đến Golden Rod City đến. Chỉ sợ đã sớm đến. Đây cũng là Wilton cùng Yellow biết bay tới số 34 con đường mà không phải Olivai City nguyên nhân. Bất quá đạo quán Jenner thi đấu biểu diễn chuyện trọng yếu như vậy. Mikenchang cùng Fujimori hai cái này đại lão điện thoại cũng không cho hắn đánh một cái. Là rõ ràng không muốn để cho hắn dính vào A. Nhưng không có ý tứ A Mikenchang. Cái đồ chơi này không phải là muốn tránh liền có thể tránh đến mở. Xa xa xem đến chủ đạo bên đường. Một tòa khá lớn nhật thức kiến trúc. Cùng với kiến trúc đằng sau rất nhiều Pokemon. Kurotaku biết nơi đó chính là phòng chăn nuôi không sai. Tu chỉnh lịch sử tiểu năng thủ chính là ta. Một hồi về MT, Silver đi, vừa vặn cùng Sabrina còn có Red gặp một lần. Kurotaku thất giọng thì thào. Lúc trước nhìn thấy Sabrina cái kia cỗ sợ hãi cảm giác cùng đối với mình bất mãn có thể một mực. Lưu tại trong trí nhớ của hắn đâu. Không chừng lúc nào, cái đồ chơi này liền sẽ cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết tâm ma đồng dạng trở thành trở ngại hắn. Tiến lên đồ vật. Bao quát bây giờ tại Sevi Island quê quán Lorelai, dĩ nhiên không phải nói cũng bởi vì trước đó Sabrina hù đến hắn. Liền bảo đánh Sabrina một trận, hắn chỉ là nghĩ, giải khai trên thân cũ gông xiềng. Hôm nay mới biết ta là ta, mà thôi, từng tại chỗ nào té ngã qua, liền chạy đi qua đem thổ lấp đầy hoặc là hòn đá mở ra. Liền đưa các ngươi tới đây. Kurotaku đem Wilton cùng Yellow đặt ở phòng chăn nuôi cửa chính. Viridian chi tử cùng Viridian chi tử thúc thúc. Dù sao sớm tối cũng sẽ ở gặp mặt. Quyết chiến Elex Forest gặp đi. Đem hai người này đưa đến phòng chăn nuôi mà không phải thay địa. Điểm là có nguyên nhân. Vừa đến, Piker cùng Chu Chu nhi tử còn có tiến sĩ Oak Pokedex người nắm giữ định tính quyền trục đều muốn giao. Cho gâu trong tay. Thứ hai, chính Yellow cũng muốn tham chiến. Gâu cuối cùng có thể chiến thắng Brise. Con kia Pichu công lao là phi thường lớn vô cùng. Như vậy nơi này phục bút tầm quan trọng tự nhiên không nói mà thôi. Thậm chí phía trước có chút chi tiết loạn nhập bất loạn nhập đô không quan trọng. Piker cùng Chu Chu nhất định phải tại phòng chăn nuôi bên trong sinh ra viên này trứng. Viên này chứng chính là gâu có thể âm đến Prise, để hắn GS Bo bảo tạc nhân tố trọng yếu nhất. Vỗ nhẹ nhẹ đánh phòng chăn nuôi cửa lớn, ở bên trong truyền đến một tiếng già nua, ai nha, thời điểm. Kurotaku quả quyết quay đầu rời đi, nói nhiều tất có mất, cùng nhiều lời, không bằng không nói, ngày kế tiếp giờ ngọ. Kurotaku cuối cùng về tới đã lâu quê quán. Gọi là một cái hoài niệm a. Trụ sở bí mật bên trong ngược lại là không có gì bụi. Xem ra Hiyu một mực có đang giúp đỡ quét dọn. Raichu cùng Mikachu, Pichu nhóm gần một năm không có gặp Kurotaku, đều có chút không nhận ra. Đồng dạng có chút không quen biết còn có Kangaskhan. Gia hỏa này cùng nhỏ Kangaskhan ngay từ đầu còn coi Kurotaku là người xâm nhập tới. Phát hiện là Kurotaku chân nhân về sau, liền bắt đầu nha nha ô ô đi lên, nhìn ra được, bọn chúng đều rất muốn hắn. Quả nhiên vẫn là Pokemon tốt, nhân loại đánh giám chính là nhiều. Kurotaku an ủi Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan, Teleot tọa độ đều đã làm xong. Vô luận là Goldenrod City hay là Elex Forest đến lúc đó chỉ cần chờ đợi đại chiến phát sinh là được rồi. Hiện tại, để hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Rất lâu không có về MT. Silver, phải cùng các lão bằng hữu chào hỏi. Tiện thể phải hỏi rõ ràng Red ở chỗ này đánh nhiều ít cái. Nhân gia thăng cấp gọi là một cái nhanh a. Lúc này đẳng cấp cao nhất Pokemon đều hơn 80. Mà cấp bậc của hắn cao nhất Pokemon mới vừa vặn 70 ra mặt. Quả nhiên là so cũng không thể so. Đem chính mình các Pokemon tất cả đều phóng xuất. Cũng liên tục khuyên bảo Lugia không muốn lộ ra chân thân về sau. Kurotaku cùng Garchomp trực tiếp lên núi. Red hẳn là còn ở trên núi.